Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 280, Ngạo Kiều Tao Gà. Tử Vi Thiên Tôn mắt thấy một người một mèo tại tràn đầy cấm chế trên thềm đá nhảy tới nhảy lui, đem cái kia gà trống lớn đuổi gà bay chó chạy. Tất cả mọi người lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, thậm chí có nửa tin nửa ngờ người thử leo lên bậc thang. Vừa mới lên đi liền một cái lảo đảo, kém chút ghé vào trên thềm đá. Không có biến mất, cấm chế cũng không có biến mất. Dương Chân cùng tiện mèo đến cùng là làm sao làm được? Các ngươi có phát hiện hay không? Dương Chân cùng tiện mèo cũng tốt, cái kia gà trống lớn cũng được. Bọn hắn gián tiếp xê dịch ở giữa đều là có quy luật, có thể nói. Nói không chừng những này trên thềm đá tồn tại một loại nào đó thuật số biến hóa. Có chút trên thềm đá cũng không tồn tại cấm chế. Vị huynh đài này quan sát tốt cẩn thận, có thể từng tổng kết ra quy luật chỗ. Ta ngay tại nghiên cứu. Thuật số biến hóa hết sức phức tạp, khả năng còn cần một chút thời gian. Móa nó, tại hạ thế nào cảm giác bọn hắn chính là tại chạy lung tung. Ngoặc kép, một đám người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc trần chờ ở giữa, trên mặt thần sắc lại càng ngày càng kinh hãi. Một người một mèo đuổi theo gà trống lớn khắp nơi tán loạn, trên thềm đá cơ hồ mỗi một chỗ đều nhảy qua. Hiển nhiên không tồn tại cái gì thuật số biến hóa nói chuyện. Không phải vậy làm sao có thể đều nhảy qua? Hoa U Nguyệt đi vào dưới thềm đá phương, nhìn quanh ở giữa, trong mắt đồng dạng toát ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo đuổi theo gà trống lớn chạy loạn khắp nơi, chẳng những chật vật không chịu nổi, còn trách gọi liên tục, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cùng lúc đó, đáy mắt chỗ sâu còn hiện lên một tia ảm đạm. Không thể ăn, đuổi nửa ngày, gà trống lớn tới tới lui lui chỉ là ba chữ này, nơi nào còn có nửa điểm vênh vang đắc ý dáng vẻ. Trên người lông đều trở nên rối bời, hồng sán sán màu gà cũng siêu siêu vẹo vẹo không ra bộ dáng. Chật vật tới cực điểm, ngươi nói không thể ăn liền không thể ăn. Bản tôn nói cho ngươi, chính là một đống phân, tại tiểu tử trong tay cũng có thể biến thành mỹ vị. Buồn nôn, gà trống lớn mắt liếc thấy tiện mèo, thần sắc giận dữ, hỗn đản, Âu Nha, ngươi dám mắng người, đừng để bản tôn bắt được ngươi, nếu không nhổ lông thời điểm trước dùng bỏng nước sôi. Dương Chân vây quanh gà trống lớn một chảo, để gà trống lớn nhào lăng cánh tránh qua. Tránh né, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt được hỗn đản này. Chạy vẫn rất nhanh, gà trống lớn nghe vậy trên cổ lông đi nổ đi lên, hai cái đùi tăng thêm cánh chạy nhanh chóng, hú lên quái dị, không thể ăn, linh đỉnh, biện pháp, nói cho ngươi. Dương Chân sững sờ, một phát bắt được tiện mèo cái đuôi, đưa nó kéo trở về, nhìn chằm chằm gà trống lớn hỏi, ngươi biết leo lên linh đỉnh biện pháp? Gà trống lớn gặp Dương Chân cùng tiện mèo rốt cục không bắt, dừng lại chậm rãi chỉnh lý trên người gấm lông, thần sắc cao ngạo nói, đúng, móa nó, chảnh như vậy, trước đánh một trận lại nói. Dương Chân một tay lấy tiện mèo quăng về phía gà trống lớn, dọa đến gà trống lớn bay lên đối với tiện mèo chính là một trận liền níu mang cào. Đau tiện mèo ngao ngao quái khiếu, móa nó, tiểu tử ngươi quá thiếu đạo đức đi. Dương Chân giận dữ, chỉ vào tiện mèo nói ra, là tao gà cào, liên quan ta cay rắm. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra, Dương Chân, chờ một chút. Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn Hoa U Nguyệt hỏi, chuyện gì? Vừa dứt lời, Dương Chân bỗng nhiên thân hình bạo động, tại nguyên chỗ lưu lại một liên tục hư ảnh, thân thể như bóng tựa như điện, hướng về gà trống lớn đánh tới. Gà trống lớn dọa đến một tiếng quái khiếu, đầu lưỡi đều vươn ra, vội vàng hướng về nơi xa nhảy xuống. Lại thì đã trễ, bị Dương Chân một thanh hao tại cái đuôi bên trên, ngược lại xách lên, tiện mèo cười ha ha. Đối với gà trống lớn cái mông chính là một cước. Chạy, có bản lĩnh ngươi lại chạy a. Đợi chút nữa nhìn bản tôn làm sao đem ngươi lông đều rút. Gà trống lớn đập đập lấy cánh, cùng tiện mèo chính là một trận quyền đấm cước đá. Nhìn Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối, cái này loè loẹt đốt tiền điên lên đơn giản đáng sợ tới cực điểm. Tiện mèo trên mặt lông đều bị nó cho cào loạn, nhất làm cho Dương Chân buồn bực là tiện mèo hỗn đản này giống như có chút đánh không lại tao gà này. Hừ, bản tôn không nhiều ngươi một cái tao gà chấp nhặt. Thua trận tiện mèo một mặt khinh thường, giống một cái thường thắng tướng quân một dạng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến một bên, hung tợn nhìn chằm chằm gà trống lớn chảy nước miếng. Dương Chân không có phản ứng, cái này ra hỏa không có tiền đồ. Mang theo gà trống lớn đi tới Hoa U Nguyệt trước mặt, cười hì hì nói, tiểu cô nương chuyện gì? Một hồi ta mời ngươi ăn gà nướng. Không thể ăn. Gà trống lớn giận dữ trừng mắt Dương Chân, dù là bị Dương Chân mang theo, còn tại chậm rãi chải vuốt trên thân lòe loẹt lông, rất có đầu có thể đứt lông không thể loạn yêu lương tác phong. Hoa U Nguyệt thần sắc ngạc nhiên nhìn gà trống lớn một chút, nói ra, người kia tỉnh lại, có hắn tại, chúng ta không cách nào leo lên linh đỉnh. Dương Chân tò mò hỏi, ai? Ai đã tỉnh lại? Lúc này, Hồng Loan linh nữ cũng đi tới, hiếu kỳ nhìn thoáng qua gà trống lớn, tiếp lời nói ra, Tu Di Đại Sơn bên trong, thông hướng linh đỉnh trên đường, có một chỗ quỷ độ giàn, chỉ có một con đường có thể thông qua, đại đa số thời điểm đều không có nguy hiểm gì, chỉ là nơi đó có một cái nhà gỗ, bên trong có một cái người phong ấn, tự xưng Tử Vi Thiên Tôn, chỉ cần hắn tỉnh lại, liền không người có thể thông qua. Tử Vi Thiên Tôn, nghe được cái tên này, Dương Chân giật nảy mình, sau đó ngẫm lại hắn quen thuộc Tử Vi ngoại trừ một cái kịch truyền hình bên trong cách cách, chỉ còn sót một cái trong truyền thuyết đại đế cấp bậc nhân vật. Cách cách không có khả năng tới đây, đại đế cũng không có khả năng tự hạ thân phận tự xưng cái gì thiên tôn. Vừa nghĩ như thế, Dương Chân liền lại yên lòng. Xem ra cái này Tử Vi Thiên Tôn chẳng qua là đụng tên. Hoa U Nguyệt nhìn Hồng Loan linh nữ một chút, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng giải thích nói ra, trên đường tới ngươi hẳn là nghe được cái kia gầm lên giận dữ, chỉ là cái này gầm lên giận dữ liền đem Lâm Thiên Lệ đánh lui trăm trượng, thổ huyết không thôi. Dương Chân ai ôi một tiếng, nhìn một chút Lâm Thiên Lệ ghé vào trên thềm đá thi thể, nói ra, trách không được hỗn đản này không đi linh đỉnh, ngược lại chạy tới nơi này cùng ngươi đoạt một con gà. Kim ô, bị Dương Chân xách trong tay còn tại chỉnh lý gấm lông gà trống lớn chững chạc đàng hoàng sửa chữa. Đạt được Dương Chân bàn tay một cái, một mặt tức giận lại lần nữa chỉnh lý bị Dương Chân xáo trộn gấm lông. Kêu một tiếng là có thể đem Lâm Thiên Lệ gọi thổ huyết. Tử Vi Thiên Tôn này giống như thật là lợi hại bộ dáng. Hoa U Nguyệt cùng Hồng Loan linh nữ liếc nhau, Hồng Loan linh nữ cười khổ nói, nào chỉ là lợi hại, nghe nói cái kia Tử Vi Thiên Tôn chẳng qua là một tia thần thức phong ấn tại trong nhà gỗ mà thôi. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình, trên tay run một cái. Đem gà trống lớn thật vất vả áp xuống tới gấm lông lại run rẩy tàn. Một tia sức mạnh thần thức cứ như vậy túm. Cái kia còn trèo lên cái giám linh đỉnh a. Mọi người ai về nhà nấy. Tất cả tìm tất cả mẹ được rồi. Hoa U Nguyệt cười cười, đối Dương Chân nhẹ nhàng nói ra, cho nên ta mới khiến cho ngươi chờ một chút. Nhìn xem cái này kim gà trống có biện pháp nào. Kim ô, Gà trống lớn trợn nhìn Hoa U Nguyệt một chút, cái cổ thế mà thần kỳ, uốn éo một vòng tròn, thân thể treo, lại đem một viên loè loẹt đầu bãi chính, chỉ là thấy thế nào làm sao một bộ bựa ngạo nghễ bộ dáng. Dương Chân đem gà trống lớn nhấc lên, nhìn chằm chằm gà trống lớn con mắt nói ra, "Tao gà, nói một chút, làm sao đối phó kia cái gì thiên tôn?" Gà trống lớn một phen con mắt, vọng tưởng, "Móa nó, tiểu tử ngươi buông ra nó, bản tôn không phải một bàn tay đem nó gọt chết không thể." "Quá tao bao." Tiện mèo vừa chỉnh lý xong trên mặt lông, liền gặp được gà trống lớn cao ngạo bộ dáng, lập tức giận dữ, chỉ vào gà trống lớn một bộ muốn liều mạng tư thế. Cùng lúc đó, linh lộ bên trong, một nhóm trên thân tản ra phong cách cổ xưa khí tức người trẻ tuổi đi tới Thiên Mệnh Tuyền bên cạnh. Bên trong một cái tuyết cầu áo trắng dị vực nữ tử thần sắc ngẩn ngơ. Thấp hồ một tiếng hỏi, "Thiên Mệnh Tuyền đâu?" Bên cạnh một cái đồng dạng là tuyết cầu áo dài nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Nói ra, "Linh nữ, chúng ta lần này đến đây là phá giải thuật môn trận pháp. Thiên Mệnh Tuyền sự tình có thể sau đó hỏi lại." Cái kia dị vực nữ tử nghe vậy gật đầu nói, "A Đa, ngươi đi tìm tu sĩ hỏi một chút. Thiên Mệnh Tuyền tại sao lại biến mất? Bị người nào chỗ hủy?" Trong đám người, một cái gầy gò thiếu niên nhẹ gật đầu, thân hình vậy mà dần dần biến mất bóng dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.